Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1396, chương 1396, từ Sơn Xuyên đến Hải Dương. Từ ngư đến voi lớn, vì rửa sạch mình oan khuất. Thor còn giải thích hai câu. Asgard thần linh đều sử dụng dùng vũ khí, mà vũ khí của chúng ta rất khó tạo thành lớn như vậy vết thương. Celestial thi thể đều bị trở về. Avenger tổng bộ, Thor còn hạ tràng lấy chính mình búa cùng Celestial trên người này chưởng mấy trăm thước vết. Thương khoa tay múa chân một cái, là ý nói, cái này không phải là mình làm. Thorgun cùng Hercules cũng làm ra rồi tương tự cam đoan. Chúng ta đều sử dụng độn khí, sẽ không tạo thành loại này cắt kim loại thước vết thương. Không phải ta, cũng không phải ta biết Milton. Đầu chọc ca trung quy không dám đi chất vấn đại cục trưởng mấy vị. Phu nhân, bất quá Jin phát hiện hắn dư quang, vội vàng đem chính mình phiết thanh. Wanda cũng làm ra rồi tương tự thanh minh. Vài cái sở hữu năng lực siêu phàm anh hùng đều nói không có quan hệ gì với chính mình. Đầu chọc ca chính mình liền hiểu ma pháp. Hắn cũng không cảm thấy loại này một kích liền giết chết Celestial lực lượng bắt nguồn ở ma pháp. Ma pháp có hạn mức cao nhất. Một chút đánh có thể đem Celestial đánh chết. Nhưng nếu là nói nháy mắt giết, na ít khả năng. Ma pháp bắt nguồn ở Fort Cosmos Eternity. Hắn nghiên cứu ra ma pháp là hy vọng sinh mệnh có trí tuệ thu được một loại giải độc thế giới ngôn ngữ. Loại năng lực này rất khó xúc phạm tới cũng là Eternity tạo vật Celestial. Bởi vì Celestial nhóm cũng có cực cao ma kháng. Có phải hay không là ngoại tinh nhân làm? Hoặc là nào đó cao tầng diện chiến tranh? Không thể không nói Captain America rất tinh mắt. Hắn đem sự kiện đã đoán đúng 7-8 thành. Đáng tiếc khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ. Còn muốn đi hỏi Daisy. Stark mấy năm này liền không thấy được Daisy. Vô hình chung quan hệ có điểm nhạt. Hắn có chút do dự. Như thế mạo phạm mà đi hỏi mặt mũi cũng có chút không thể nào nói nổi a. Đang ở hắn khổ sở thời điểm. Nói Daisy. Goose liền xông ra, cứu giá a! Goose kêu tê tâm liệt phế, trên người thanh nhất khối tử nhất khối, nguyên bản bóng loáng bộ lông rơi không ít, trên đầu còn rất nhiều vôi, nàng Avenger tổng bộ tường ngoài để lại một cái tròn vo lỗ thủng, như gió lốc vọt vào phòng họp, phía sau một đường đuổi tới Beyonder ấu thể đã biến thành một thanh niên dáng dấp. Rõ ràng Avenger hội tụ một đường, hắn giống như không phát hiện giống nhau, còn đang hưởng thụ cái này truy đuổi trò chơi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Biết Goose là Daisy phân thân, náo không rõ của nàng bản thể đang làm cái gì. Jean người đầu tiên xuất thủ ngăn cản, vẻn vẹn so với nàng chậm một giây. Wanda cũng xuất thủ, Jean lấy ngăn cản làm chủ. Phoenix chi hỏa vô căn cứ dựng thẳng lên một đạo tường ấm. Wanda công kích liền tương đối tàn nhẫn. Hỗn độn ma pháp hóa thành một đoàn xoay tròn mũi tên nhọn. Thẳng tắp đâm về phía Beyonder thanh niên. Goose từ các nàng bên người chạy qua. Do dự một chút, vẫn là ôm lấy Wanda chân nhỏ. Không có biện pháp, nàng lão mang theo tiểu Rachel đi ra ngoài chơi. Vì cái này... Jin không số ít rơi nàng. Tương đối mà nói, Wanda liền thân thiện sinh ra. Goose ôm Wanda chân nhỏ, từ mặt bên lộ ra một cái đầu. Vẫn còn ở ồn ào đâu. Đánh hắn, đánh hắn, ngàn vạn lần chớ cho ta mặt mũi. Đối với phổ thông tầng diện công kích Beyonder thanh niên có thể không nhìn, nhưng hỗn độn ma pháp không được. Loại năng lượng này cực kỳ quái dị. Hắn phải phòng ngự, thanh niên hiện tại một đầu tóc ngắn, ăn mặc màu trắng giáp khắc sam, ngoại trừ khuôn mặt quá mức thờ ơ, còn lại phương diện đều cùng người địa cầu chút nào không khác biệt. Hắn hướng về phía hỗn độn mũi tên vươn cánh tay trái. Có chứa ăn mòn, Annihilation cùng hư không hiệu quả hỗn độn ma pháp ở trong tay hắn như là một cái món đồ chơi. Nguyên bản vô hình vô chất năng lượng bị hắn toàn bộ bắt ở lòng bàn tay. Mang theo tìm tòi nghiên cứu nhãn thần nhìn hai cái, sau đó bàn tay dùng sức, trực tiếp bóp nát hỗn độn mũi tên. Cường, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, Wanda cùng Jin liền đoán được địch nhân đại thể trình độ. Đây là một cái siêu cấp cường địch. Ở đây đại bộ phận siêu anh hùng đều biết Daisy cùng Goose quan hệ. Cho dù có người không rõ ràng lắm trong này liên hệ, cũng biết Quýt Miêu là chính nghĩa bằng hữu, điểm ấy không hề nghi ngờ. Tự biết mình hưu không có động thủ, Tho làm là tối cường nam anh hùng. Ở Jin cùng Wanda sau đó triển khai công kích, hắn không chuẩn bị hạ tử thủ. Trong tay đại phủ mang theo trận trận sấm sét đánh về phía mặt đất. Chủ yếu là muốn đẩy lui địch nhân. Buồn chán, hắn 8 phần 10 thần lực chỉ đổi lấy đối phương hời hợt một câu đánh giá. Cùng đuổi con ruồi một dạng một cái tát. Mắt thấy Tho không địch lại, Captain Marvel phi thân lên, của nàng roi chân đồng dạng dừng lại ở Beyonder thanh niên trước mắt nửa thước khu vực. Cũng không còn cách nào tiến thêm, người này rốt cuộc là người nào? Daisy đâu? Jin vội vàng hỏi Goose. Dưới cái nhìn của nàng, việc này cùng phía trước Celestial thi thể nhất định có liên quan. Mà Goose chính là người biết chuyện hoặc giả nói là cảm kích Miêu. Nhưng vấn đề là Goose cái gì cũng không biết à. Nhắc tới bản thể, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Tên kia nhất định là đi chỗ nào chơi. Nghe nói như thế, Jin có điểm nâng trán thở dài ý tứ. Một nhà này tử đều quá ra. Liền chính mình một cái người thành thật. Áp lực thật lớn. Wanda cũng ở vừa nghĩ mình tiểu tâm tư. Daisy đi ra ngoài chơi. Không phải Asian Sea cũng không phải Rwanda. Như vậy nàng và người nào đi chơi? Đi đâu chơi? Đó là một vấn đề. Tất cả dừng tay. Người xa lạ, ngươi vì sao mà đến? Mắt thấy phe mình hoàn toàn không phải là đối thủ, Stark lập tức dừng lại chuẩn bị quần công chúng anh hùng. Hắn muốn nghe một chút cái này Beyonder thanh niên nói cái gì. Thanh niên khuôn mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Đối với Stark loại này cùng mình hình thái khác xa sinh mạng thể, hắn nhưng thật ra không có gì ghét bỏ các loại tâm tình. Chỉ là đang suy tư dùng như thế nào bên này ngôn ngữ để diễn tả chính mình. Thời gian và không gian đối với ta đều không có ý nghĩa. Từ Sơn Xuyên đến Hải Dương, từ ngư đến voi lớn, từ phân tử đến nguyên tử, nham thạch, sông, cây cối, hỏa diễm, từ hiện thực đến mộng ảo, từ trời ạ, nói còn chưa dứt lời, hắn liền nhào nặn cái đầu vẻ mặt thống khổ ngồi dưới đất. Người này có phải bị bệnh hay không a? Wanda nhỏ giọng hỏi Goose. Không thể không nói, làm Daisy phân thân, dù cho chỉ là chia sẻ một bộ phận cực nhỏ toàn chi cảnh giới, Goose ở có thể đủ cam đoan tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, vẫn rất có kiến thức. Chỉ là nghiêng xem hai mắt, nàng liền nhìn ra Beyonder thanh niên vấn đề chỗ ở. Người này, Goose lục lọi cằm, cái này thố tử thật không tốt hình dung. Nàng suy nghĩ hồi lâu, người này có điểm không còn cách nào phân rõ hiện thực cùng hư huyễn. Với hắn mà nói, hai người này giữa giới hạn thực sự vô cùng mờ nhạt. Hắn quá mạnh mẽ, mà hắn tự thân không ngừng rơi chậm lại cấp bậc của mình để suy nghĩ sự hiện hữu của chúng ta ý. Nghĩa, lúc này sinh ra một cái tư tưởng bên trên nghịch biển. Chúng ta cùng hắn là hoàn toàn bất đồng tồn tại hình thức. Hắn không còn cách nào chuẩn xác đại nhập sừng của chúng ta xác. Hắn nỗ lực dùng suy nghĩ của mình phương thức lý giải chúng ta. Lúc này vấn đề xuất hiện, nếu như hắn là chân thật, chúng ta đây tự ứng cai thị hư huyễn, bởi vì chúng ta yếu bất khả tư nghị. Phản chi, chúng ta là chân thật nói, hắn tự ứng cai thị hư huyễn, bởi vì hắn mạnh đến nổi bất khả tư nghị. Hai người hắn thấy không còn cách nào cùng tồn tại, Đại khái chính là như vậy. Goose nhào nặn cái đầu. Loại này gượng gạo giải thích để cho nàng cũng có chút ngất. Chương 1397, đầu chọc ta cùng Beyonder Goose nhỏ giọng nói lấy phân tích của mình. Jin nghe không hiểu ra sao. Wanda nghe hiểu, hoàn toàn nghe hiểu. Người kia cùng nàng đã từng trải rất giống. Rất nhiều bệnh tâm thần đều là loại tình huống này. Bọn họ đã cùng hiện thực cùng hư huyễn không còn cách nào chính xác nhận thức. Nhưng bọn hắn không có năng lực sửa chữa đây hết thảy. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Cuối cùng tinh thần thác loạn, đem mình lộng điên rồi. Trước mắt cái này Beyonder thanh niên cùng Wanda, thậm chí bao gồm nhóm lớn, bọn họ đều có cường hãn sửa chữa hiện thực năng lực. Cảm thấy hiện thực có chuyện, sửa chữa một cái liền ok. Hiện thực cùng hư ảo giới hạn đối với bọn họ như là không tồn tại giống nhau. Phân biệt ở chỗ, Wanda cùng nhóm lớn thực lực bọn hắn đối lập nhau thiên đê. Có thể chữa trị, mà trước mắt cái này Beyonder thanh niên. Hắn vô cùng câu nệ giữa hai người tương đồng tính. Chính mình đi vào ngõ cụt. Hắn nhìn Stark, vừa nhìn về phía Captain America. Sau đó một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Các ngươi kỳ thực đều là ta tưởng tượng ra được nhân vật. Các ngươi căn bản không tồn tại. Thế giới này cũng không tồn tại. Nhất định là như vậy. Ta từ tư tưởng của các ngươi chung thấy được Milton cái từ này. Cái từ này có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ nói ta chính là Milton, vẫn là dị nhân, người Scrow? Không đúng. Ta đã vượt qua tất cả. Dựa theo hiện hữu ăn khớp quan hệ, ta tộc quần cũng không tồn tại. Này cũng là ta tưởng tượng ra được. Beyonder thanh niên không ngừng tự lẩm bẩm. Theo suy nghĩ của hắn đung đưa không ngừng, mọi người liền phát hiện tự thân vị trí không ngừng biến hóa. Núi non sông ngòi, đồi núi ao đầm, hoang dã cùng phố xá sầm uất. Cái này một giây bọn họ xuất hiện ở đỉnh núi, một giây kế tiếp đã đến Manhattan đầu đường. Chu vi người qua đường kinh ngạc cho bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Không biết đây là cái gì vu thuật. Mọi người đang vô số hiện thực đoạn ngắn chung ghé qua. Đối với truyền tống căm thù đến tận xương tủy, Stark đã không có tí sức lực nào cùng cái này hai bước. Xả đạm, hắn vẻ mặt thống khổ nằm úp sấp ở một bên nôn khan. Vấn đề xuất hiện, địch nhân đã bị chúng ta kéo đến rồi đồng nhất trục hoành. Sau đó hắn liền điên rồi. Bây giờ nên làm gì? Đang ở nhân bản Multiverse, Daisy cũng nhìn thấy màn này. Nàng ngăn trở Jin cùng Wanda muốn bạo nổ chủng liều mạng ý niệm trong đầu. Nàng cần càng nhiều số liệu phân tích cái này giới ngoại lai khách không mời mà đến. Người trước mắt này là vô cùng tốt tư liệu sống. Hiện tại cần một cái số mạng lực nồng đậm nhân cùng Beyonder thanh niên đối thoại. Làm cho hai người vận mệnh đụng nhau, làm cho hắn triệt để đi vào ngõ cụt. Captain America có thể đại biểu nước Mỹ sao? Hắn không còn cách nào đại biểu. Stark mật đắng đều phải ói ra. Rõ ràng cũng không được. Lúc này cần muốn tự do dân chủ đại biểu. Đầu chọc ca, chỉ ngươi rồi. Daisy cách không một điểm. Beyonder thanh niên trong nháy mắt liền phát hiện tránh ở trong đám người giả bộ nhỏ trong suốt. Đầu chọc ca, địa cầu gánh chịu Heart of the Universe vạn phần chi 5 năng lượng. Bộ phận này năng lượng gia trì ở tại địa cầu tất cả sinh mệnh trên người. Mà đại biểu địa cầu phương hướng phát triển các nước thủ lĩnh. Đa đa thiểu thiểu liền chiếm cứ một ít uy năng. Bộ phận này uy năng không phải thuộc về bọn họ. Ở tại bọn hắn ly khai chức vụ sau sẽ tự động trở lại vị trí cũ. Chờ đợi một cái thủ lĩnh. Bây giờ, đầu chọc ca chính là cái này thủ lĩnh. Thực sự là sự an bài của vận mệnh. Nơi đây lại có một vị tinh cầu thủ lĩnh. Ta quá thất lễ. Dựa theo các ngươi lễ tiết có phải hay không hẳn là tự giới thiệu mình một chút. Các ngươi có thể gọi ta là. Ta tên gọi là gì tốt đâu. Nếu ta siêu việt vạn vật, vậy gọi Beyonder à, người địa cầu thủ lĩnh, người nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? hắn nhìn về phía trong đám người đầu chọc ca, trước không có chú ý tới, hiện tại càng xem càng cảm thấy người này không giống người thường. Cỡ nào kỳ diệu vận mệnh, Beyonder đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía đầu chọc ca. Ta và ngươi đàm luận cái rắm a, bệnh tâm thần, đầu chọc ca lời đến khóe miệng, hoặc như là đến rồi God Quarry cảm giác, trong miệng tự động toát ra một câu, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Beyonder mình thổi phồng rất lợi hại, thực tế vẫn còn con nít, so với Daisy kém xa, đầu chọc ca bị thao túng, hắn liền một chút cũng không nhìn ra, đi theo ta. Loàn người thủ lĩnh, chúng ta đi một địa phương khác nói chuyện. Beyonder mang theo đầu chọc ca biến mất ở rồi chúng. Anh hùng trước mặt, cho đến lúc này, siêu anh hùng chỉ có thoát khỏi chi lúc trước cái loại này ở hiện thực cùng hư huyễn gian rất nhanh. Nhún nhảy thác loạn, trước mắt một mảnh hoang vu. Cũng không biết Beyonder đem bọn họ mang tới cái gì nguyên thủy tinh cầu tới. Mọi người cũng không phải hoảng sợ. Jin công nhận một cái phía dưới vị, mở ra một đạo cổng truyền tống, đem mọi người đuổi về địa cầu. Bọn họ đều rất huệ hoài. Tổng thống tiên sinh vì nhân loại đứng ra, mà bọn họ những thứ này hay là anh hùng chỉ có thể ở một bên ngồi không? Cái này quả thực có điểm cảm giác khó chịu. Hô, Gus xây dựng mái che nắng. Nhìn chung quanh một chút, Beyonder đem đầu chọc ca mang đi. Nàng xem như là triệt để an toàn, còn như chúng anh hùng thương lượng đi cứu đầu chọc ca chuyện nàng lười tham dự. Chuyện này phía sau rõ ràng thì có bản thể thao túng vết tích. Bản thể đánh không lại, nàng đi cũng không dùng. Bản thể đánh thắng được, nàng càng không cần đi. Người rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào a? Đầu chọc ca có tức giận chỉ có thể giấu ở trong lòng không thể nói. Hắn đánh không lại Beyonder. Dĩ nhiên, đây là hợp tình hợp lý một việc. Beyonder không phải Red Skull, không phải Alexander Pierce, đừng nói là 4, không bản đầu chọc ca, chính là 10, không bản cũng đánh không lại. Cầu sinh muốn mãnh liệt, hắn chỉ có thể tự cứu. Đó chính là cùng Beyonder giảng đạo lý. Ngươi biết suy nghĩ của ngươi phương thức xảy ra vấn đề sao? Ngươi cần giúp đỡ, hắn không dám nói đầu óc của ngươi có bệnh. Beyonder quả thực cảm giác mình cách tự hỏi có điểm không đủ thông thấu. Bản thân Beyonder sẽ không truy cầu toàn chi cảnh. Bọn họ cho là mình có thể thao túng vạn vật, có thể tâm tưởng sự thành, làm vạn vật chủ nhân là được. Chủ nhân có cần phải nghiên cứu trong nhà điện thoại, tủ lạnh công tác nguyên lý sao? Căn bản không cần phải a. Biết dùng là được, tên là Beyonder. Beyonder ấu thể cùng tộc nhân của mình bất đồng. Hắn vốn có mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Chuyện gì đều muốn hỏi một cái vì sao. Ở tiếp xúc địa cầu đám này siêu anh hùng tư duy hình thức sau, Beyonder đối với vạn sự vạn vật quan điểm càng là sinh ra to lớn trách đi. Hiện tại hắn rất hỗn loạn. Đừng nói hắn không có toàn chi cảnh. Ngay cả có, hiện tại tại thế giới xem chịu đến lớn như vậy trùng kích, cũng phải rơi xuống. Hắn suy nghĩ mình một chút vấn đề, tại hắn cố hữu trong quan niệm, không cho là con kiến hôi một dạng người phàm có thể cho mình bao nhiêu dẫn dắt. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng gõ đầu, ý bảo đầu chọc ca có thể nói thuật ý nghĩ của chính mình rồi. Đầu chọc ca ám thở phào một cái. Cùng người giảng đạo lý chính mình rất am hiểu. Ở siêu thời điểm, hắn liền phụ trách cùng người tâm sự. Mượn hơi siêu đặc công làm Hydra. Điều tiết chính phủ cùng siêu quan hệ. Điều tiết Hydra đặc công cùng siêu đặc công quan hệ. Đầu chọc ca rất am hiểu cùng người câu thông. Bây giờ làm 4 năm tổng thống. Miệng độn công phu càng là đến rồi mức lô hỏa thuần thanh. Trên đường cái tùy tiện tìm một người, hắn có thể lôi nhân ra nói liên tục 2 giờ, đồng thời làm cho đối phương cảm giác mình rất được dẫn dắt. Trời sinh liền am hiểu cùng người câu thông, đây chính là hắn đặc biệt thiên phú. Cái gì gọi là chuyện hay, Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.